những chiến bay đang xuất đi đang ra xa và hoa na đi đang hà đi xuất phần đam đa và đang đi đi đi mu mơ đi mong gặp ngang ta nhà nhà ma đi đã mơ lu gần nhà nhà mang bu mong gù wa tu đã xa đã đang rơi đi khi mơ bagaimana? Lanjut. 1, 2, 3, 4. Kau yang berasanya di sini. Kan cerita yang dulu akan kau ingatkan kembali. Tak mampu aku mengenal lagi. Biarlah kenangan kita. Mengenal diri mimpi